Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, phần 527. Đặc biệt là chuyên môn phụ trách giết người Giáp Tổ cùng Ất Tổ. Giáp Tổ thành viên bị xưng là câu hồn, Ất Tổ thành viên bị xưng là đoạt phách, hợp nhau tới đó là câu hồn đoạt phách. Mỗi một cái câu hồn đoạt phách giá cả đều rất cao. Dưới mặt đất thế giới, muốn thỉnh động câu hồn đoạt phách, mỗi người lên sân khấu giới chính là $100,000. Này còn chỉ là lên sân khấu giới. Bọn họ chân chính giá cả coi nhiệm vụ khó dễ quyết định. Đối câu hồn đoạt phách tới nói, trên thế giới không có không thể giết người. Chỉ cần ngươi ra lên giá tiền, liền tính thật sự bọn họ giết không được. Không phải còn có 12 tháng sao? Ai không biết 12 tháng là tử thần tổ chức, chân chính hậu trường. Nếu không nói, tử thần tổ chức lại cường, quá quốc chính phủ cũng không có khả năng tùy ý cái này tổ chức trường kỳ đóng quân ở quốc thổ bên. Trong, tuy rằng như thế, quá quốc chính phủ lại trước nay không có thả lỏng quá đối tử thần tổ chức căn cứ theo dõi. Ở quá quốc, chỗ sâu trong một mảnh liên miên núi rừng, hàng năm tràn ngập màu trắng sương mù, liền tính là tốt nhất thời tiết, tầm nhìn cũng sẽ không vượt qua 10 mét. Tử thần tổ chức căn cứ liền giấu kín tại đây phiến hàng năm bị sương trắng bao vây núi rừng bên trong. Ban đoán là một cái 30 tuổi tả hữu tinh trắng nam tử, phục dịch với quá quốc chính phủ quân. Giờ phút này hắn cùng hai gã trục đương ngụy trang thành chân núi mua đồ uống mì ăn liền tiểu bán hàng rong. Kỳ thật này một mảnh vùng núi bởi vì là tử thần tổ chức căn cứ, cho nên quá quốc chính phủ lấy trong núi có căn cứ quân sự nguyên do liệt vào vùng cấm, tránh cho vào núi du khách tao ngộ tử thần tổ chức giết hại. Cho nên cho tới nay, này phiến núi rừng cơ hồ rất ít có du khách, cho dù có cũng sẽ bị ban đoán loại này ngụy trang chính phủ quân khuyên lui. Cho nên ngụy trang thành tiểu bán hàng rong linh tinh thân phận, căn bản là chọc đầu thượng con giận. Vừa xem hiểu ngay, khởi không đến nửa điểm ngụy trang ý nghĩa. Bất quá quá quốc chính phủ quân cùng tử thần căn cứ lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, làm bộ không biết thôi. Ban đoán cho rằng hôm nay lại là nhàm chán một ngày. Nhưng mà mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy một chiếc màu đen người chăn ngựa xe Việt Dạ bão táp mà đến. Phương hướng đúng là hướng tới xương trắng tràn ngập trong núi đi. Ban đoán híp mắt nhìn kỹ xem, chạy nhanh từ quầy hàng vọt ra, vẫy tay muốn đem người chăn ngựa ngăn lại tới. Rốt cuộc nơi này tuy rằng bị phân chia vì vùng cấm, nhưng mỗi năm luôn có một ít thích tìm kiếm kích thích người chạy tới lên núi. Nếu không phải ban đoán loại này người quan sát khuyên can, mỗi năm chết ở trong núi người ít nhất cũng có 3 vị số. Nhưng mà màu đen người chăn ngựa xe Việt Dã căn bản không có bất luận cái gì giảm tốc độ ý tứ. Từ ban đoán bên người thoảng qua, cuốn lên kình phong thổi ban đoán thiếu chút nữa một cái lảo đảo, trái tim đều nhảy lỡ một nhịp. Xuyên thấu qua diêu hạ tới cửa sổ xe, ban đoán thấy lái xe nữ tử, tuy rằng thoảng qua liền diện mạo đều không có thấy rõ ràng, nhưng không biết vì cái gì, ban đoán lại phảng phất cảm nhận được đối thượng thân thượng một cổ nùng liệt sát ý. Ban đoán, có hay không sự? Hắn chụp đương từ trên mặt đất nâng dậy hắn, nhìn đã tiêu vào núi rừng, nhanh chóng bị màu trắng sương mù bao phủ xe Việt Dã. Mắng, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, nếu nhất định phải tìm chết, chúng ta cũng không ngăn cản. Dù sao mỗi năm đều có như vậy những người này muốn chết ở bên trong, thấy ban đoán vẫn như cụ ngơ. ngắc nhìn biến mất ở xương trắng xe Việt dã. Hắn chụp đương đẩy đẩy hắn, cười nói, làm sao vậy, bị dọa tới rồi, nhìn ngươi về điểm này can đảm, còn tham gia quân ngũ đâu. Ban Đoán mờ mịt lắc đầu, do dự mà nói, đề cha, đó là một nữ nhân, ta cảm giác nàng là tới tìm tử thần tổ chức phiền toái. Đề cha cười nhạo một tiếng, xoa xoa tóc của hắn, cười mắng, ta cũng thấy là một nữ nhân, nhưng là tới tìm tử thần tổ chức phiền toái. Ngốc lời nói đừng nói, ta xem nàng chính là tới tìm chết, hơn phân nửa là cảm tình bị thương đi. Ban Đoán rằng nói cái gì, nhưng nhìn nhìn để cha chẳng hề để ý biểu tình, liền lại yên lặng nuốt xuống muốn nói. Rốt cuộc ngay cả chính hắn cũng không tin nữ nhân kia là đi tìm tử thần tổ chức phiền toái, nhưng kỳ quái hắn vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Càng kỳ quái chính là hắn thế nhưng cảm thấy nữ nhân này sẽ thắng. Ban Đoán cảm thấy chính mình khả năng được vọng tưởng chứng đều do quanh năm suốt tháng ở chỗ này phiên trực, đều mau nhàm chán mốc meo. Ha ha, là ta đậu ngươi chơi. Kia nữ nhân, Ban Đoán còn không có nói chuyện, đột nhiên cảm giác đại địa kịch liệt run lên một chút. Hắn cùng Trục Đương cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất. Cẩn thận, động đất. Nơi xa một khác danh đồng đội chiều hai người hô to. Bất quá thực mau bọn họ liền biết không là, bởi vì bọn họ đều nghe thấy hàng năm xương trắng tràn ngập núi rừng chỗ sâu trong truyền đến bảo phá vang lớn, giống như là mấy trăm cây di bom nổ mạnh giống nhau. Một đạo nùng liệt mây nấm phóng lên cao, nháy mắt liền đánh bại hàng năm không tiêu tan xương trắng. Ngay sau đó nổ mạnh sóng xung kích hướng tứ phía đẩy ra. Xương trắng thế nhưng bị tầng tầng đẩy ra, thế nhưng có thể nhìn đến núi rừng chỗ sâu trong cao lớn cây cối. Ban Đoán ba người ngây ngốc ngồi dưới đất, ánh mắt có chút dại ra nhìn núi rừng chỗ sâu trong phát sinh biến cố. Tổng cảm thấy có chút không chân thật, nhưng mà liên tục không ngừng tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, rõ ràng chính xác nói cho bọn họ, trước mắt phát sinh hết thảy thật sự không thể lại thật. Nữ nhân kia, thế nhưng thật là đi tìm tử thần tổ chức phiền toái. Hơn nữa, nàng giống như làm thực không tồi. Đề cha thần sắc đờ đẫn quay đầu, thanh âm không hề phập phồng nhìn đồng dạng vẻ mặt đờ đẫn Ban Đoán. Thấp giọng nói, ngươi là đúng, cũng không biết qua bao lâu. Lâm vào khiếp sợ chung, ba người đồng thời nghe được một trận rít gào motor tiếng gầm rú. Một chiếc màu đen người chăn ngựa xe Việt dã từ xương trắng cùng xương khói đan chéo chung vọt ra. Sau đó ở Ban Đoán cùng đề cha trước mặt đột nhiên một cái phanh gấp ngừng lại. Cửa sổ xe vị trí vừa vặn nhắm ngay hai người. Có hỏa sao? Liễu Tịch từ trong xe hộp thuốc chung móc ra một chi yên, quay đầu chiều hai người hỏi. Ban Đoán yên lặng từ trong túi móc ra bật lửa, bật lửa sau đưa tới nàng trước mặt. Liễu Tịch cúi đầu bật lửa yên, hút một ngụm liền ném xuống đất. Phi phi phi, như vậy khó ăn, còn tưởng rằng thật tốt ăn đâu. Nàng ngẩng đầu, thấy Ban Đoán cùng đề cha biểu tình đờ đẫn nhìn nàng, tức khắc chiều hai người lộ ra một cái điên đảo mọi người tươi cười. Về nhà đi, nơi này không cần thủ. Một lát sau, nàng lại bồi thêm một câu, về sau đều không cần thủ. Chương 712, thiên kiếp. Liễu Tịch đi rồi ước 5 phút đồng hồ. Quá quốc chính phủ phái khoảng cách gần nhất một chi bộ đội liền chạy tới núi rừng hạ. Nghe xong Ban Đoán đám người báo cáo sau, cầm đầu quan quân phất phất tay, đoàn người hạng nặng võ trang bắt đầu thật cẩn thận lẻn vào núi rừng bên trong. Ước chừng nửa giờ sau, mọi người dọc theo xe ngân đi vào một chỗ thật lớn vách núi trước. Trên vách núi che kín lớn lớn bé bé nhai động. Hiện giờ hơn phân nửa nhai động đều đã sụp đổ. Xác thực nói là toàn bộ vách núi đều sụp xuống một nửa. Phảng phất bị một đạo thật lớn rìu từ thiên mà rơi chém thành hai nửa. Một nửa ngã trên mặt đất. Một nửa kia lung lay sắp đổ muốn đảo không ngã. Nhìn đến trước mắt này điêu luyện sắc sảo một màn. Tất cả mọi người thật mạnh hút một ngụm khí lạnh. Ánh mắt hoảng sợ, vô dụng thuốc nổ linh tinh, đồ vật. Cái dạng gì công kích có thể bổ ra một ngọn núi, ngay. Nhưng mà kỳ quái chính là, bọn họ nhìn không tới bất luận kẻ nào, hoặc là thi thể. Nơi này là tử thần tổ chức tổng bộ, cũng là tử thần tổ chức quan trọng nhất, căn cứ. Chuyên môn dùng để bồi dưỡng được xưng câu hồn đoạt phách sát thủ. Như thế quan trọng địa phương, vừa rồi lại rõ ràng đã xảy ra kịch liệt chiến đấu. Sao có thể tìm không thấy bất luận kẻ nào tích, liền tính toàn bộ đã chết, ít nhất thi thể còn ở đi. Nếu là nguyên lai ở căn cứ nhân viên đều chạy, kia cũng nói không thông. Một là thời gian không kịp, không có khả năng thu thập như vậy sạch sẽ. Nhị là rõ ràng tử thần căn cứ phương diện ăn lỗ nặng, liền căn cứ đều bị người hủy đi. May mắn sống sót người nơi nào còn có thể nhớ thương nhặt xác. Liền trường, nơi này có vết máu, một người chính phủ quân chiến sĩ lớn tiếng báo cáo. Sau đó một đám người nhìn chằm chằm trước mặt mặt đất trầm ngâm không nói. Trên mặt đất thật là có vết máu. Hơn nữa rất nhiều, nhưng kỳ quái chính là vết máu không giống như là sái lạc trên mặt đất. Ngược lại như là từ ngầm thẩm thấu đến trên mặt đất. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn tân nhảy ra bùn đất thượng màu nâu vết nước. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một trận huyết tinh gây mũi hương vị phất quá mọi người chóp mũi. Giải quyết tử thần căn cứ sau, Liễu Tịch cũng không có tiếp tục lại đi tìm tử thần tổ chức phiền toái. Rốt cuộc tử thần tổ chức bên ngoài thượng cùng ngầm sản nghiệp đều bị nàng dọn dẹp không còn. Dư lại nàng cũng không có hứng thú lại quản. Trước kia tử thần tổ chức có 12 tháng người đóng quân. Liễu Tịch đương nhiên không có cơ hội lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức phá hủy tử thần tổ chức sản nghiệp, bất quá hiện tại 12 tháng không phải ở đáy biển chìm thuyền bên trong. Hơn nữa là toàn viên đều ở, ai trở về để ý tới tử thần tổ chức chết sống. Điện Miến chính phủ cùng quá quốc chính phủ theo sau tham gia. Lấy gió thu cuốn hết lá vàng thế trực tiếp đem tử thần tổ chức ở này cảnh nội thế lực nhổ tận gốc. Mặt khác Đông Nam Á quốc gia thấy thế, đương nhiên cũng học theo. Đồng thời đối chính mình cảnh bị tử thần tổ chức bắt đầu rồi thanh toán. Kể từ đó, tử thần tổ chức tiêu phí mấy chục năm khổ tâm dựng, trong một đêm liền hóa thành cho tàn. Tin tưởng 12 tháng biết sau, nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Liễu Tịch nghĩ đến đây, trên mặt rốt cuộc nhịn không được lộ ra một tia ý cười. Lúc này nàng đang ở một con thuyền từ quá quốc đi trước cô lô nhơ đảo du thuyền thượng. Tiêu tiền bao hạ một gian độc lập VIP phòng cho khách sau, nàng liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ngọc Thạch không hề là chế ước Liễu Tịch tu hành nhân tố sau, nàng tu vi cảnh giới có thể nói tiến triển cực nhanh. Ban đầu Liễu Tịch tu vi cảnh giới đã khôi phục tới rồi trúc cơ kỳ 7 tầng đỉnh. Tùy thời có thể tiến vào trúc cơ kỳ 8 tầng cảnh giới. Ở du thuyền thượng đại 3 ngày sau, nàng tu vi cảnh giới đã tiến vào đến trúc cơ kỳ 9 tầng. Đương nhiên, nàng này 3 ngày tiêu hao ngọc thạch ít nhất cũng có hơn 1.000 cân. Hoàn toàn là một cái người bình thường tưởng cũng không dám tưởng con số thiên văn. Bất quá đối với vừa mới cướp sạch tử thần tổ chức vài thập niên tới khai thác ngọc thạch tồn kho. Này 1.000 cân ngọc thạch căn bản không tính sự. Đối với tu sĩ tới nói, khởi với 1, cực với 9, 9 chính là cực số. Chính như tu vi cảnh giới giống nhau, 9 tiểu cảnh giới liền sẽ thăng cấp vì một cái đại cảnh giới. Chính hợp nhau với 1, cực với 9, tuần hoàn lặp lại cái này cách nói. Du thuyền ước chừng còn có 2 ngày 2 đêm là có thể đủ tới Cô Lô Nhơ đảo. Trong khoảng thời gian này cũng đủ Liễu Tịch tu luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới. Một khi tới rồi cái này cảnh giới, liền không chỉ là yêu cầu Ngọc Thạch tới hấp thụ linh khí đơn giản như vậy. Càng quan trọng là tâm đắc thể hội cùng trợ giúp tu sĩ nhất cử trúc cơ đan dược. Như trúc cơ đan, khai cơ thảo từ từ. May mắn Liễu Tịch cũng không cần mấy thứ này. Nàng vốn dĩ chính là Tân Bình Trang rượu lâu năm, tâm đắc thể ngộ có rất nhiều. Trúc cơ đan cùng khai cơ thảo cũng không cần. Nàng kim đan đại viên mãn tu đạo kinh nghiệm hoàn toàn cũng đủ nàng thuận lợi trúc cơ. Đối Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tới nói, ở mặt pháp thế giới tu hành cùng với nói là tu hành, còn không bằng nói là khôi phục thực lực. Nói một cách khác, một cái quyền anh tay rèn luyện quyền lực, chậm rãi từ một quyền đánh ra 100 cây di, lại đến một quyền đánh ra 300 cây di, 500 cây di, thậm chí 800 cây di, yêu cầu tiêu phí 10 năm thậm chí 15 năm gian khổ huấn luyện, một ngày không dám nghỉ ngơi. Nhưng vốn dĩ cũng đã là một quyền có thể đánh ra 500 cây di hoặc là 800 cây di trước nghiệp quyền. Anh tay, bởi vì bị người nhốt ở lồng sắt không có cơm ăn, toàn thân đói đến hư thoát vô lực. Lúc này miễn cưỡng một quyền có thể đánh ra 100 cây di. Xa xa không phải hắn đỉnh trạng thái hạ 800 cây di. Lúc này tên này chức nghiệp quyền anh tay muốn khôi phục đến một quyền đánh ra 800 cây di lực lượng, còn cần khắc khổ rèn luyện 10 năm 15 năm sao? Không cần, lúc này chỉ cần có cũng đủ ăn. Tự cấp dư tên này quyền anh tay một chút khôi phục thời gian, hắn là có thể thực mau khôi phục lực lượng. Có lẽ ngắn hạn nội không đạt được đỉnh trạng thái hạ một quyền 800 cây di, nhưng 200 cây di, 300 cây di hoặc là 400 cây di là hoàn toàn không có vấn đề. Liễu Tịch trạng huống chính là như thế. Nàng ở khôi phục lực lượng giai đoạn, chỉ cần Ngọc Thạch quản đủ, nàng liền không có bất luận cái gì bình cảnh đáng nói. Cho dù bởi vì như vậy nguyên nhân, Liễu Tịch thực lực khả năng khôi phục đến kim đan đại viên mãn yêu cầu rất dài thời gian. Nhưng khôi phục đến kim đan đại viên mãn phía trước cảnh giới, một chút vấn đề đều không có. Liễu Tịch hiện tại phải làm sự tình chỉ có một, đó chính là ở du thuyền tới Cô Lô Nhơ đảo khi, nàng cần thiết đem tu vi cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Một đường không nói chuyện, gió êm sóng lặng. 2 ngày sau, Viễn Dương du thuyền tới Cô Lô Nhơ đảo, hướng dẫn du lịch nhẹ điểm du khách nhân số khi, mới phát hiện Liễu Tịch không thấy bóng dáng. Hướng dẫn du lịch còn tưởng rằng Liễu Tịch còn đãi ở khách quý khoang thuyền ngủ rồi. Chạy đến Liễu Tịch khoang thuyền vừa thấy lại là không ai. Liễu Tịch đã sớm đã lặng lẽ hạ thuyền, tùy tiện tìm một nhà du lịch khách sạn khai một gian phòng. Đính một tuần, nàng trước phân phó người phục vụ mấy ngày này không cần quét tước vệ sinh. Không có nàng cho phép, cũng không cần bởi vì bất luận cái gì sự tình quấy rầy nàng. Tuy rằng Liễu Tịch yêu cầu rất kỳ quái, nhưng tựa hồ người phục vụ sớm đã thành thói quen khách nhân đủ loại kiểu dáng kỳ quái yêu cầu, cũng không cảm thấy tò mò, không quét tước phòng cũng tỉnh nhẹ nhàng. Liễu Tịch vào nhà sau, một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Bắt đầu từ trên tay Ngọc Hoàn nội lấy ra một cái lại một cái Ngọc Phù. Đúng là Liễu Tịch bố trí tùy ý môn sở yêu cầu trận phù. Lúc này không có Thu Trường Sinh thế nàng che lấp bày trận khi khiến cho pháp trận dao động. Liễu Tịch lo lắng đưa tới này phương tận thế thiên địa pháp tắc bài xích. Bởi vậy bố trí rất chật, mani nàng đầu tiên là từng nét bút lấy ngọc phấn cùng chu sa hỗn hợp linh. Lực trộn lẫn mà thành ngọc dịch, trên mặt đất họa xuất trận đồ. Theo trận đồ dần dần rõ ràng hoàn thiện, nàng trên trán trào ra mồ hôi càng ngày càng nhiều. Động tác cũng càng ngày càng cố hết sức. Mặt pháp thế giới pháp tắc đã cảm ứng được không giống bình thường tu đạo thế giới pháp tắc. Bởi vậy bắt đầu chống lại cùng rửa sạch không thua với bổn thế giới pháp tắc lực lượng. Liễu Tịch lại không dám dừng lại. Trận đồ cùng bùa chú giống nhau. Chú ý liền mạch lưu loát. Mượt mà tuần hoàn như âm dương thái cực. Tuyệt đối không thể lấy trên đường đoạn bút. Vậy ý nghĩa bày trận thất bại hoặc là vẽ bùa thất bại. Không có Thu Trường Sinh, khinh thiên trận pháp cho nàng đánh yểm trợ. Nàng lúc này họa chế tùy ý môn trận đồ hết sức khó khăn. Liễu Tịch toàn thân đã mướt mồ hôi, nhéo xuân thu bút, tay đã bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. Nàng vội vàng vươn một cái tay khác đè lại run rẩy tay phải. Tâm thần vừa động, thần thức câu thông xuân thu bút, khí linh. Xuân thu bút tuy rằng là một kiện chữ vật hình hậu thiên linh bảo, hiện tại cùng bậc đã rớt tới rồi bình thường linh bảo cấp bậc. Bất quá chỉ có khí linh còn ở, liền đủ để cùng chủ nhân thần thức câu thông, phương tiện chủ nhân thao túng. Hơn nữa xuân thu bút nếu là bút dùng để vẽ bùa hoặc là họa trận đồ tuyệt đối là vật tận kỳ dụng. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy so xuân thu bút càng tốt vẽ bùa họa trận công cụ. Xuân thu bút màu đỏ thắm ống đựng bút thượng dần dần phát ra mông lung hồng quang. Đột nhiên giống như sống lại đây giống nhau. Mang theo Liễu Tịch nhanh tay tốc vừa nhấc nhắc tới. Nguyên bản Liễu Tịch trước sau họa bất động một cái trận tuyến lập tức dễ dàng vẽ ra tới. Xuân thu bút lại vừa động, bút đầu vói vào bên cạnh trang màu tím nhạt ngọc dịch trong chén thật mạnh một tiếu. Hơn phân nửa chén ngọc dịch tức khắc biến mất không thấy. Mà bút đầu đầy đạn phảng phất muốn tích ra ngọc dịch tới. Liễu Tịch đột nhiên cảm nhận được một cổ khó có thể miêu tả nhẹ nhàng. Phảng phất nắm giữ thần bút mã lương, có thể họa ra bất luận cái gì sự vật nhẹ nhàng cùng tự tin. Mặt pháp thế giới gây ở trên người nàng những cái đó vô hình áp lực, phảng phất trong nháy mắt liền tiêu tán không còn. Xuân thu bút rốt cuộc là hậu thiên linh bảo, được xưng xuân thu. Tất nhiên trải qua xuân thu, làm bạn tiêu giao thư sinh vượt qua vô cùng tang thương. Kháng áp năng lực tương đương lợi hại, rốt cuộc đi theo tiêu giao thư sinh như vậy một cái đi đến nơi nào liền chết đến nơi nào. Diệt môn mấy chục lần chủ nhân, không có kiên cường kháng áp năng lực, là tuyệt đối không có khả năng bảo tồn đến bây giờ. Này đây xuân thu bút đối kháng thế giới này pháp tắc bài xích cùng đè ép, có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng tự nhiên, cũng có thể nói quá thói quen. Tóm lại, nguyên bản Liễu Tịch còn tưởng rằng rất khó vẽ bộ phận mượn dùng xuân thu bút năng lực, kết quả ngược lại hoàn thành nhẹ nhàng nhất. Kế tiếp Liễu Tịch bắt đầu ở trận đồ thượng bố trí ngọc phù. Này đó ngọc phù đều là nàng luyện chế ra tới chuyên môn dùng cho tùy ý môn bố trí trận phù. Tác dụng cùng trận kỳ trận bàn linh tinh bảy trận tài liệu giống nhau. Lúc trước họa chế trận đồ thời điểm đã khiến cho mạt pháp thế giới pháp tắc xa lánh cùng tạo áp lực. Cho nên Liễu Tịch ở sắp hàng trận phù khi cần thiết vạn phần tiểu tâm để ý. Trận phù phối hợp trận đồ đã bắt đầu hình thành tân pháp tắc, hơi chút không cẩn thận liền khả năng khiến cho thế giới này pháp tắc tức giận, sau đó tùy theo mà đến chấn áp cùng tiêu diệt. Lúc ấy Liễu Tịch ở Văn Mạn đảo trên vách núi đá bố trí trận pháp khi liền khiến cho thế giới pháp tắc tức giận, cuốn lên tận trời sóng lớn đánh ra Văn Mạn đảo. Thu Trường Sinh thi triển khinh thiên trận pháp lúc sau, lúc này mới giấu giếm được thế giới pháp tắc, hết thảy quay về bình tĩnh. Hiện giờ không có Thu Trường Sinh ở, Liễu Tịch chỉ có thể thận trọng từng bước nơi trốn cẩn thận. Một khi nàng cảm giác được thế giới pháp tắc trở nên táo bạo bất ân khi, liền sẽ lập tức ngừng tay công tác, ân tâm đã tọa phun nạp. Chờ đến cái loại này kỳ dị giống như bị người nhìn chăm chú cảm giác tiêu tán sau, nàng mới có thể tiếp tục bắt đầu sắp hàng trận phù. Mãi cho đến lại khơi dậy kia cổ vận mệnh chú định lực chú ý khi mới dừng tay. Một đêm qua đi, phía chân trời trắng bệch khi, Liễu Tịch cuối cùng thành công đem tùy ý môn trận pháp bố trí hoàn thành. Theo sau, nàng lại ở trong phòng bố trí ảo trận. Ở người thường xem ra trong phòng hết thảy bình thường, trên mặt đất cũng không có họa mãn trận đồ, cũng không có bày hỗn độn ngọc phiến, thậm chí liền người phục vụ đi vào tới quét tước vệ sinh cũng phát hiện không được cái gì. Bởi vì người phục vụ tiến vào phòng kia một khắc đã trúng ảo thuật, sinh ra mãnh liệt tà ảo giác. Này gian phòng đã vừa mới quét tước sửa sang lại qua. Liễu Tịch tắm rửa một cái sau, nằm ở trên giường một giấc ngủ đến lúc trời chạng vạng mới rời giường. Kêu một phần khách sạn đồ ăn ăn lúc sau, đốn giác thần thanh khí sảng. Đúng là làm việc hảo thời điểm. Mani nàng véo động pháp quyết, kích hoạt rồi trong phòng tùy ý môn, giống như đi vào một phiến hư không chi môn, thân ảnh biến mất ở phòng bên trong. Liễu Tịch tái xuất hiện thời điểm, đúng là Văn Mạn đảo vách núi hạ. Lợi dụng tùy ý môn, nàng trực tiếp từ Cô Lô Nhơ đảo du lịch khách sạn đi tới cái này trên đảo nhỏ, mà đảo biên vạn mệ đáy biển, còn lại là bị nhốt ở đáy biển trầm thuyền Thu Trường Sinh. Hết chương.